Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thị Ngữ phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong tuần này thì chúng ta sẽ đến với bài thơ cuối cùng của Petrarca, Francesco Petrarca, nhà thơ dịch ra chữ Hán là tên là Thạch Xuân Tâm mà Thị Ngữ đã chịu khó đi tìm bằng được một số cái bản dịch để mà hầu với quý vị. Thành ra là chúng ta sẽ từ giã ông sau ngày hôm nay, sau đó chúng ta sẽ đi tới, Thế Ngữ sẽ cố gắng đưa đến cho quý vị trong những chương trình sắp tới những bài sonnet của hai nhà thơ nữa là Baudelaire của người Pháp và Shakespeare của người Anh. Thành thực ra là chúng ta sẽ từ giã Petrarca sau ngày hôm nay. Xin tổng luận cho quý vị nhớ lại, ông là người đầu tiên của nhân loại làm ra thể thơ này. Ông cũng là người đầu tiên đưa chủ đề mà chúng ta gọi là chủ đề nịnh đầm lên mức độ tối cao nhất của văn chương thế giới, tức là đặt người đàn bà lên một ngai vàng tuyệt đối, đặt người đàn bà lên thành là một hình tượng mẫu nghi thiên hạ, thành là một nữ thần, thành là một đấng để mình chiêm ngưỡng, thờ phượng, sùng bái và mãi mãi giữ một khoảng cách kính trọng tuyệt đối giữa người đàn ông với người đàn bà. Chúng ta biết đây là một cái cải cách cực kỳ chấn động của thiên nhiên. Trong thiên nhiên sinh ra mà nói, phải thấy rằng con đực rất là mạnh khỏe, con cái rất là yếu đuối. Chúng ta nhìn thấy giữa người đàn ông người đàn bà ở những xã hội khi người ta không có một cái chủ trương của văn hóa duy trì thì luôn luôn con đực lấn áp con cái, không bao giờ có chuyện ngược lại được. Trừ ra dĩ nhiên chúng ta biết là cặp vợ chồng thì nhiều khi vợ giữ và chồng hiền, chồng bị vợ ăn hiếp thì nước nào cũng có. Nhưng mà đại để ra trên cuộc đời này nói chung thì người đàn ông ở tất cả các xã hội đều ức hiếp phụ nữ và đều bắt phụ nữ làm những điều mình muốn họ làm. Chẳng hạn như người đàn ông có thể dùng sức mạnh và nội sức mạnh mà nắm đấm của mình không thôi để bắt người đàn bà phải chiều theo những ý muốn vật dục của mình. Người đàn bà không thể làm gì mà cưỡng lại được cả. Và người đàn ông đã muốn thì người đàn bà khó mà chạy mà thoát khỏi bàn tay người đàn ông đó, nhất là nếu có một tí quyền thế trong tay nữa. Cho nên là mặc dù vẫn có chuyện này chuyện kia nhưng nhìn chung đại đa số là như thế. Lúc mà Petrarca đưa cái hình tượng lần đầu tiên đưa người phụ nữ là một ngai vàng diễm tuyệt như thế, đó là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Và các nước phương Tây sau đó từ nước Ý của Petrarca nó đã trở thành cái mốt mà sau này qua tới Việt Nam người ta gọi là mốt nịnh đầm, thưa quý vị. Cái hình thức nịnh đầm cuối cùng tức là một cái sự thoái hóa, một cái sự rẻ tiền hóa Petrarca. Mối tình mà Petrarca dành cho Laura và thái độ trân trọng ông dành cho nàng là một cái gì đó diễm tuyệt vô song của nhân loại. Nhưng sau đó chúng ta phải biết là các anh chàng tán gái biết rằng đàn bà thích nghe những lời thơ loại đó, cho nên là các chàng bắt chước Petrarca vô số và làm cho nó thành ra cái thói mà người ta gọi bằng hai chữ hết sức là tồi tệ là hai chữ nịnh đầm và ga lăng. Thì lúc mà người Pháp họ qua bên Việt Nam bắt đầu đưa cái lối đó thì xã hội Việt Nam cổ truyền thì không hề có khái niệm là phải tôn trọng người phụ nữ như vậy. Mặc dù mình nhìn thấy là ở trong Nguyễn Du trân trọng người đàn bà rất là nhiều. Nguyễn Du là người có rất nhiều thông cảm cho người đàn bà. Cũng như mình đọc Tào Thuyết Cần của Hồng Lâu Mộng của Trung Quốc, mình thấy rõ ràng là cái chủ đề lớn của Hồng Lâu Mộng mà làm cho cả Trung Quốc ngày xưa sừng sốt và cấm đọc Hồng Lâu Mộng, đó là cái chủ đề là người đàn bà đàng hoàng, tử tế và biết sống hơn người đàn ông rất nhiều. Bộ Hồng Lâu Mộng gần như bộ tiểu thuyết để chứng minh là giới đàn ông là giới không ra gì, từ trên xuống dưới, còn đàn bà là những người tuyệt vời nhất ở trên đời này. Chúng ta nghi ngờ thì hãy mở Tào Thuyết Cần đọc Hồng Lâu Mộng. Cái đó nếu quý vị nào nghe mà nghe tức tối và nổi giận thì đủ biết là bây giờ quý vị nghe mà còn khó chịu như vậy, huống nữa là người Trung Quốc cách đây 200 năm. Vì vậy mà Hồng Lâu Mộng bị cấm gọi là dâm thư. Thật trong Hồng Lâu Mộng chả có dâm đãng gì nhiều cả quý vị. So với Kim Đình Mai, Hồng Lâu Mộng hiền vô cùng, chỉ có một vài scene mà nhân vật chính là Giả Bảo Ngọc thì là thật ra từ 12 tới 19 tuổi đầu không có làm chuyện gì nhiều lắm đâu. Cái mà làm cho các cụ ngày xưa cấm Hồng Lâu Mộng ghê gớm là cái nội dung phản kháng của nó về một người đàn ông viết về cả một gia đình giàu sang quyền quý trong xã hội cổ truyền mà lại cho rằng chỉ có những người phụ nữ trong gia đình đó là còn đáng mặt làm người, còn toàn bộ đám nam giới trong đó có mình đều là những tên ăn hại và đái nát. Tức là cái điều ghê gớm nhất mà các cụ ngày xưa đọc mà sững sờ các nhà nho và giới đàn ông ở châu Á chịu không nổi và cấm Hồng Lâu Mộng một cách điên rồi. điên cuồng quý vị có đọc thì sẽ thấy. Thành ra lúc mà người Việt Nam mình bắt đầu tiếp xúc văn hóa phương Tây thì là thật là những người Pháp đó là bắt chước Petrarca sâu tới mấy 600-700 năm nữa, thành ra họ cũng chả biết Petrarca là ai đâu. Tất cả những anh lính Pháp, tất cả những anh Tây nào đó đi qua Việt Nam lúc bây giờ thì có cái thói là thấy đàn bà thì có vẻ lúc nào cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, rồi bắt đầu chạy ra mở cửa đón xe, lúc nào đàn bà là ưu tiên và số 1. Thì người Việt Nam cổ truyền cho là lạ lắm, và người ta gọi là cái thói là thói nịnh đầm. Và cái chữ đầm cho thấy rõ là ngày xưa cái điều đó chỉ xảy ra giữa các ông Tây bà đầm, và sau này nó mới về tới Việt Nam cho chữ đầm là đọc chữ đam mà cũng tiếng Pháp. Đủ thấy cái tục này không phải tục của Việt Nam. Bây giờ chữ nịnh đầm nó đã quen tai rồi. Và quý vị để ý thì là thật ra mà nói, thơ mà các nhà thơ hiện đại khi mà cần yêu nàng thì cho nàng lên ghế salon ngồi chễm chệ cũng rất nhiều, mặc dù không biết là cưới nhau về tới nhà rồi còn thì nàng có vỡ mộng hay chăng là điều khác, quý vị biết không. Thành ra là đó là cái điều cần phải thấy là Petrarca là ông tổ tất cả những cái này, và rồi chúng ta đến với ông là cũng tìm hiểu lần đầu tiên thế giới như vậy. Thì bài thơ cuối cùng mà Thế Ngữ có được trong tay một cái bản phóng tác thơ nôm để lên hầu quý vị. Petrarca thì có rất nhiều, nhưng quý vị biết là thơ mà chỉ có đọc nguyên văn xong rồi giảng nghĩa bằng văn xuôi thì nó ngắn lắm, phải có một tí một cái bản phóng tác bằng thơ. Dù bản phóng tác nó có kém cỏi và nó có lệch nguyên văn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không sao, bởi vì đã có cái phần giảng nghĩa rồi. Vấn đề là nó tạo một tí thi vị cho quý vị, thằng quý vị là Thế Ngữ chỉ có thể giới thiệu được với quý vị những bài nào mà Thế Ngữ đã có đặt một người bạn thân làm dùng bản phóng tác thơ nôm, dù giờ dù hay, là nó thêm một tí thi vị chương trình. Chứ còn Petrarca viết rất nhiều và rất hay, mà những bài mà tuyển ra thì thật ra mà nói chỉ có cái bài số 1 trong 6 bài. Thế Ngữ lấy ngay 6 bài đầu, thật là người bạn của Thế Ngữ dịch là lấy ngay 6 bài đầu tiên của trong tập toàn tập của Petrarca mà là dịch ra. Thế là 6 bài đó chỉ có một bài là được vào hàng bất tử, 5 bài kia là thuộc loại thường đó quý vị, mà vẫn còn hay tới như vậy. Quý vị có thể tưởng tượng những bài kia nó còn hay đến đâu nữa. Thật ra bây giờ Thế Ngữ giới thiệu với quý vị cái bài ngày hôm nay. Bài này về mức độ nịnh đầm mà nói là cái bài ghê gớm nhất từ xưa tới nay. Petrarca là ngay chiêu đầu tiên đã xuất ra những chiêu mà sau này người ta bở hơi tai không theo kịp. Quý vị biết là người đàn ông khi mà yêu người đàn bà lúc nào cũng ca ngợi là em là nhất trên đời, thì dĩ nhiên sẽ có câu hỏi là anh lấy cái gì anh khẳng định là em nhất trên đời. Mà nếu là em nhất trên đời, tại sao em lại sinh ra ở cái thành phố của anh ở? Cái thành phố anh liệu nó có to rộng, nó có hấp dẫn hay không? Bộ thượng đế điên rồi sao mà lại cho em đẻ ra ở cái thành phố? Quý vị tưởng tượng hạn như người đàn ông ở Sài Gòn yêu người đàn bà ở Sài Gòn thì có thể nói là em là con người tuyệt thế vô song trên cả cuộc đời này. Nhân loại 4 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ người không ai như em. Nếu người đàn bà cắt cớ trớ trêu và thông minh nàng sẽ đáp lại anh ạ. Thượng đế làm gì cũng có mắt chứ. Cái thành phố Sài Gòn này của mình thì tuy là nó cũng to cũng đẹp đối với người Việt Nam mình thật, nhưng thế giới này liệu nó là thành phố hạng nhất chứ? Thế thì nếu em là người đàn bà hạng nhất mà thượng đế nặng ra thì có lý do gì ngài cho em đến cái thành phố này của anh không? Nếu nhỡ nàng là người Nha Trang, là người Bình Định, hay thậm chí nàng là người cùng với cái hốc bà tó nào đó thì lại còn khổ cho người tán gái hơn nữa. Và quả thật là Petrarca ngày xưa gặp Laura là ở thành phố Avignon. Cái thành phố ấy là một thành phố nhỏ ở phía nam của nước Pháp, nó cũng khá to, nhưng mà cái chỗ mà Petrarca có cái điều mà bất nhẫn là lúc bấy giờ trong cái tín ngưỡng của phương Tây nó đang đánh nhau, và cái bậc mà giáo chủ của tín ngưỡng của Petrarca lúc giờ phân ra đôi, cùng một lúc mà lập thêm hai cái giáo triều khác nhau ở hai thành phố khác nhau đánh nhau chí chóe, một cái ở Tấn Thìn tức là Roma, một cái thứ nhì lại là ở Avignon của Pháp, và chia năm xẻ bảy làm cho tất cả các tín đồ ở trong tín ngưỡng đều rất là đau khổ trước cái cảnh nữa là ở trên đầu nhân loại mà lại làm những cái điều rất là khó xem này. Và Petrarca rất là giận, ông là ông là sinh ra và lớn lên ở Avignon, nhưng mà ông nhất định là Avignon là tà và bên phía Roma là chính. Thật ra ông gặp nàng ở thành phố gọi là thành phố tà này thì quả thật là có rất nhiều lý do tại sao nếu mà thượng đế cho nàng là diễn tiệc vô song thì mắc mớ gì nàng lại sinh ra ở một thành phố có nhiều vấn đề như thế. Là ông là cái bài thơ này là bài thơ nịnh đầm, nhưng đây là nịnh đầm của một người rất là có kẻ sĩ, rất là suy nghĩ. Người ta không thể đơn giản chỉ nói là tôi thích tại vì tôi thích, em đẹp tại vì em đẹp, tại vì tôi thấy em đẹp chấm hết, không có lý do gì khác nữa. Thằng nào mà đọc thành câu hỏi tôi đem nó bắn bỏ, hay là em đọc thành câu hỏi tôi sẽ gãy đầu cười cười trừ rồi bảo là anh cứ thấy em đẹp rồi cứ nịnh em là xong rồi. Petrarca cao hơn như thế, ông chơi một chiêu rất là cao, ông đi ông suy ngẫm cái lẽ huyền vi của vũ trụ mức độ của mình, mà ông nêu ra những lý do để cho chứng minh rằng vì sao lại có thể có cái cơ may là người đàn bà mình nghĩ là diễm tuyệt vô song trên đời này không thể có một người thứ nhì này lại sinh ra ở thành phố của mình, một thành phố mình đang sống và mình đang đau khổ, mình nghĩ là thành là một thành phố của loạn lạc, một thành phố của tà vậy, một thành phố của bất chính, một thành phố của vô lương, một thành phố của tất cả những cái gì là giả dối xa hoa, những cái gì là xa đoạn, những cái gì là sai trái, những cái gì là đi ngược với chân lý. Và cuối cùng Petrarca đã bỏ thành phố này ra đi, đi về ở bên thành phố Tấn Thìn ở Roma. Thưa quý vị, đó là lý do hết sức là quan trọng. Thành ra là ông đã suy nghĩ và làm nên bài thơ này, và đồng thời nó cũng đưa lên một cái bức tranh vũ trụ của một kẻ sĩ ở thế kỷ thứ 13, vẽ bức tranh của vũ trụ lên tuyệt đẹp. Tức là từ cái vấn đề thượng đế tạo ra trời như thế nào, tạo ra đất như thế nào, trong những cái điều đến bầu trời có một cái điều đưa đến nghịch lý, trong cái bầu dưới đất này có một điều đưa tới nghịch lý. Từ hai cái nghịch lý đó anh suy ra được là có khi Thượng Đế làm những điều nghịch lý, và trong một nghịch lý đó là Ngài đã đặt người phụ nữ tuyệt vời nhất mà Ngài nặn ra trên cõi đời này mà anh biết được, ở ngay cái chốn này nàng đã về đây như là một hoa sen mọc giữa bùn. Ý rất đẹp, ý rất cao và ý rất hay. Chúng ta thấy là cái người phương Tây phần thế này họ có óc toán học lắm. Cả những nhà thơ của họ cũng óc toán học vô cùng. Quý vị mà nếu thiên còn có giờ giới thiệu cùng đến quý vị. Quý vị thấy khi đọc thơ của Byron và Shelley thế kỷ thứ 19, mình cảm thấy là họ học toán học của Đề Cập rất là vững. Mình cảm thấy là họ nắm kiến thức vật lý của Newton hết sức chính xác. Khi họ nêu những hình tượng về chuyển hóa cái này qua cái kia, họ hình tượng rất là chính xác. Các nhà thơ châu Á cổ mà những người vĩ đại cũng thế, có những cái hình tượng mà từ Lý Thương Ẩn đi sang đến Nguyễn Du, Thế Ngữ đã có lần phân tích cho thấy đó là một cái phương trình về vấn đề vật lý mà nó tỏa nhiệt, nó hút nhiệt hết sức chính xác trong cái fantasy, trong cái tưởng tượng về về một cái ẩn dụ trong thơ, rất đẹp và rất hay. Nhưng nói chung thường thường ra là các nhà thơ châu Á không xuất sắc về kiến thức khoa học tự nhiên, bởi vì họ không có đi vào những cái cõi đời này như thế. Và kẻ sĩ phương Đông ngày xưa học về dịch lý, học về huyền học thì nhiều, là kinh dịch thì nhiều, mà học về cái vũ trụ quan thì cũng ít thôi. Và kiến thức của người châu Á ngày xưa nó cũng không có đi nhiều được, trong khi kiến thức các nhà thơ bên phương Tây họ đi vào những con đường của khoa học và họ nhìn thấy những hiện tượng của thiên văn, của địa lý. Chúng ta ít bao giờ thấy những kiến thức của thiên văn và địa lý đi vào trong thi ca bên châu Á, trừ một số nhà rất đặc biệt có huyền học trong người, chẳng hạn như Lý Bạch, chẳng hạn như Đào Tìm. Còn ngoài ra các nhà thơ khác như là Tìm Tô Đông Phai, Tìm Đỗ Phủ không có những cái màu kiến thức loại đó, trong khi thơ châu Âu rất là nhiều và rất là hay. Thật ra ở đây Petrarca đầu tiên cái điều mà quý vị thấy nó mở ra một cái cõi bát ngát mênh mông, nó đẹp lắm. Thế Ngữ cho rằng những người cho rằng thơ trong thơ cổ điển không có gì cả, những người họ không đọc kỹ mà thôi. Trong thơ cổ điển nó có những cái đẹp vô cùng và nó huyền diệu vô song. Chẳng hạn như trước tiên là Petrarca nhìn bầu trời. Quý vị biết là mặt đất của chúng ta, trái đất này nó nằm ở trong một cái hệ thống gồm có 5 hành tinh xoay quanh mặt trời. Cái thời của Petrarca người ta chưa biết là mặt trời là trung tâm của vũ trụ của cái thái dương hệ, mà người ta chỉ biết là trái đất là trung tâm thôi. Thì chúng ta biết là bởi vì trái đất nó xoay, mình biết là nó là hành tinh thứ ba, thành ra nó có hai hành tinh là kẹt giữa trái đất và mặt trời, đó gọi là các hành tinh nằm bên trong, đó là sao Thủy và sao Kim, tức là Mercury và Venus đó quý vị. Còn có hai ngôi sao nó nằm ở ngoài, có ba hành tinh nữa nó nằm ở phía ngoài. Ngày xưa người ta chưa có ống kính, người ta chưa có nhìn ra được ba hành tinh cuối cùng, thành ra ngoài trái đất ra đếm chỉ có thấy mới có ba hành tinh mắt thường nhìn lên trời thấy được mà thôi, đó là sao Hỏa tức là Mars, sao Mộc tức là Jupiter và sao Thổ tức là Saturn, và ba ngôi sao nữa mà sau này chúng ta mới tìm ra là Uranus, Neptune và Pluto, Tử Vương, Hải Vương và Diêm Vương. Đến thế kỷ thì khi người ta phát minh ra viễn vọng kính, người ta mới nhìn thấy thế kỷ 18, 19, 20 mới thêm ba ngôi sao đó. Cho nên là ngày thời Petrarca thì người ta chưa biết đến. Thì ông chỉ nhìn biết được cái đó là năm cái hành tinh mà người Trung Quốc cổ có lấy ngũ hành để đặt cho quý vị. Và ông đã nhìn ra một điều nghịch lý này. Quý vị biết là khi quý vị học về, quý vị lấy cái thử bản đồ quý vị vẽ đơn giản thôi, tại vì trái đất mà quay quanh mặt trời actually nó không phải là hình tròn mà nó quay theo quỹ đạo hình bầu dục. Cái này là Johannes Kepler khám phá ra về sau này. Nhưng mà chúng ta lấy hình tròn tạm thời cũng nhìn theo cái này. Quý vị biết là trái đất thì nó quay cái vòng tròn, cái vòng so với sao Hỏa, sao Hỏa nằm ngoài trái đất. Cho nên là trái đất nó xoay cái vòng, cái đường kính nó nhỏ hơn, cái vòng của sao Hỏa đường kính nó to hơn. Chúng ta tạm thời vẽ hình tròn cũng được. Rồi có những lúc trong cái chuyển động như vậy đó thì là thường thường các hành tinh nó xoay một chiều, nhưng mà lâu lâu trái đất nhiều khi nó vòng trong, nó đi cái đường ngắn hơn, sao Hỏa ở vành ngoài đi cái đường dài hơn. Cho nên lâu lâu có nhiều khi mà trái đất nó đi sau lưng sao Hỏa, nhưng mà nó lại bắt kịp sao Hỏa, nó qua mặt sao Hỏa. Thì người đứng ở trên mặt đất nhìn thấy sao Hỏa đang là đi về phương đông, tự nhiên đứng ngừng lại vì trái đất nó đi kịp, thì thấy như sao Hỏa ngừng lại mỗi đêm nó không đi tiếp nữa, rồi đi lộn ngược lại, khi trái đất nó qua mặt thì đi lộn ngược lại. Ví như mình ngồi lên cái xe đó quý vị, mình ngồi trong một cái xe mà cái xe bên kia nó chạy, nếu mà xe mình tốc độ nhanh hơn mình bắt kịp thì cái người ngồi trên xe sẽ cảm thấy cái xe bên kia từ từ chậm lại, xong rồi đứng yên, xong rồi thậm chí chạy ngược lại nữa. Tức là hồi nãy lúc mà mình còn đi chậm hơn đằng sau cái xe đó, thấy cái xe nó vẫn đi cùng hướng với mình, rồi cái xe nó vẫn chạy, mà đột nhiên hồi mình thấy cái xe nó như đứng lại, rồi sau đó thì cái xe mình qua mặt xe đó, thấy cái xe kia chạy lùi, rồi mình ngỡ là xe mình đứng yên. Thì ngày xưa cũng thế, thành nó có cái hiện tượng rất lạ là nhìn sao Hỏa và sao Mộc, sao Thổ nó xa quá, người ta không có đưa vào nhiều, nhưng mà sao Hỏa và sao Mộc là hai hành tinh nó có cái điều lạ đó. Hai hành tinh nằm bên trong là sao Thủy và sao Kim không bao giờ có trường hợp này. Hai hành tinh mà nằm ở ngoài là sao Hỏa và sao Mộc, ở dưới đất nhìn lên thấy lâu lâu nó đi, rồi cái nó khựng lại, xong rồi nó lại đổi ngược đường. Là mỗi đêm nhìn lên trời mà thấy nó đang chuyển động, mỗi đêm nó chuyển động một tí về phương đông, tự nhiên có những đêm nó đứng lại, nó không chuyển động động nữa, rồi muốn đêm kia tớ lại đi ngược về hướng Tây, tức là nó lộn đường nửa chừng, không ai biết được vì sao. Thời đó người ta chưa có giải thích được, nhưng mà đây là một cái hiện tượng người ta mô tả rất rõ và người ta viết sách rất là đầy đủ. Từ khi tạo thiên lập địa, một loài người quan sát thiên văn, thành là Petrarca, lúc bây giờ khoa học chưa phát triển đến độ giải thích được những hiện tượng này. Nhưng mà những hiện tượng này ông biết rõ, và đó là những hiện tượng thời bấy giờ vẫn cho là một nghịch lý của bầu trời, tức là thượng đế có những cái ý bí mật mà chúng ta không thể biết được. Đã, ông đã đưa cái chuyện này ra để làm cái ý bí mật, tức là vì lý do gì đó là thượng đế đã tạo ra trên bầu trời, nó có một cái nghịch lý mà chúng ta phải chấp nhận, là các hành tinh đều đi một chiều với nhau, đột nhiên chỉ có một mình sao, chỉ có mình ba ngôi sao Hỏa, Mộc và Thổ. Trong bài thơ ông chỉ nhắc tới Hỏa và Mộc, bởi vì nó có một lý do khác nữa, sao Thổ nó xa quá, cũng ít khi nhìn thấy, và sao Thổ nó không có vào trong một cái ý nữa của ông. Ông chỉ đưa có sao Hỏa và sao Mộc ra, không thôi, nó có ý là lòng ta lộn ngược, tức là đời nó có những cái nghịch lý mà do ý của thượng đế chúng ta phải chấp nhận. Ý rất hay, ý đi từ thiên văn xuống và rất hay và rất là chính xác. Đồng thời chúng ta biết là sao Hỏa của phương Tây, cái tên của nó là sao Mars, là tên của thần chiến tranh. Ra ngày xưa người ta cũng thường nói câu thơ trong Shakespeare, trong vở Henry đệ lục, cái vở thứ nhất của ba kịch bản về Henry đệ lục, hồi 1 cảnh 2, nó có một cái câu đầu tiên của vua Pháp là vua Charles, và nói là Mars is in heaven like in earth, to this day cannot be known. Và ý nó là chiến tranh từ xưa tới nay không thể ai biết trước được nó sẽ ra sao, có khi nó đang đi chiều này nó đổi ngược hướng lại. Ý nói là trên trời chiến tranh tức là sao Hỏa, nó có khi nó đang đi về hướng đông, nó lộn ngược đi về hướng tây, và dưới đất có quẫy người là chiến tranh cũng vậy, có khi mình đang thắng lại hóa thua, khi đang thua lại hóa thắng, cái chuyển hướng không thể biết trước lúc nào mà ngờ. Câu đó là đặt vào trong cái vai kịch của Pháp hoàng Charles đệ thất, là cái người mà mướn bà Janda đánh thắng được cái độc lập của dân tộc Pháp, ngay cái lúc mà chuyển hướng dân tộc Pháp đang từ thảm bại mà trở thành chiến thắng tuyệt vời, từ khi rước được cái bà thánh Janda vào, là câu đầu tiên Shakespeare của cảnh kịch đó. Ông cho câu nói rất là nổi tiếng như vậy, tức là chúng ta thấy là các nhà thơ phương Tây biết rất rõ về những điều này. Trong khi đó thì Thế Ngữ không nhớ rằng đã từng bao giờ đọc bất cứ một bài thơ nào của Trung Quốc hay của Việt Nam hay của Nhật Bản mà đưa cái kiến thức này về cái sự vận hành tự nhiên mắt thường ai cũng nhìn thấy của sao Hỏa này vào trong thơ được. Thế là mình thấy cái điều này Petrarca làm rất là hay. Một cái lý do nữa là chúng ta thấy là sao Mộc ở bên phương trời của phương Tây thì lấy cái tên đó là cái ngôi sao là tên Jupiter, là tên của ông Ngọc Hoàng cổ truyền bên họ. Vì sao Mộc là ngôi sao to nhất ở trong các hành tinh trong thái dương hệ của chúng ta, và đặc biệt nó đi rất chậm, nó đi 12 năm giáp một vòng quanh mặt trời. Điều đó người ta có biết, thành ra là người ta thấy là 12 là một con số huyền diệu, vì chúng ta biết một năm có 12 tháng, 12 là con số đặc biệt, cho nên trái đất đi một năm mà nó đi 12 năm, người ta cho nó là một cái gì đó rất là huyền diệu và nó là to nhất, người ta thấy tên của thượng đế đặt cho nó. Còn cái ngôi sao kia là ngôi sao của thần chiến tranh, là người con trai giữa của thượng đế, thành ra là hai cái ngôi sao đó là hai ngôi sao đặc biệt mà đặt cái sao Mộc ở bên ngoài để tấn cái sao Hỏa bên trong, đặt cái ngôi thượng đế ngoài để mà tấn cái ngôi của thần chiến tranh là con trai của ngài bên trong, để thần chiến tranh đừng có tàn phá quái người nhiều quá. Còn bên kia trái đất thì sẽ là nữ thần của tình yêu, tức là sao Kim, và sau đó là vị thần thiên sứ của tất cả thiên đường, tức là sao Thủy. Bốn cái ngôi sao đặt như vậy, ý vị sắp xếp rất là huyền diệu và rất là tuyệt vời. Do đó thành ra là Petrarca mới nói cái câu, cái thổ đầu tiên của bài thơ Nịnh Đầm, chúng thấy là từ cái ý Nịnh Đầm thôi mà Petrarca triển khai được ý to như vậy. Chúng ta có thể nói là so sánh như thế, là chúng ta thấy các nhà thơ châu Á không có kỹ bằng, chẳng hạn như có một câu thơ Việt Nam rất đẹp, rất hay là em đi em đứng em cười trần gian chưa có hai người như em. Câu khen là em là người tuyệt vời, câu rất hay, câu rất đẹp, nhưng mà chỉ đến thế rồi thôi. Người ta không có nghĩ và không có đào sâu và không khai triển ý một cách vĩ đại và phức tạp và rất là có trình độ, mà gọi là có một cái mắt nhìn hoàng thiên vĩ đại như là nhà thơ của phương Tây. Petrarca sống vào thế kỷ 13, cách đây 700 năm, kiến thức thiên văn của ông nó ít hơn người hiện đại nhiều, nhưng mà cái gì ông biết ông vận dụng hết vào thơ, mà thơ của dành cho người yêu ông chưa một kiến thức nào ông không đưa vào được, từ thiên văn đến địa lý, để làm được cái mối tình của mình rất là đẹp. Quý vị, ý lớn nhất như thế, cái tầm nhìn nó khoáng viễn và nó hoàng đại như thế của một kẻ sĩ hết sức là trân trọng cái từng cái suy nghĩ của mình, từng cái suy nghĩ của tôi nghĩ về em, ai có đến bắt bẻ tôi đều có câu trả lời, từ trong ra tới ngoài nó có một sự hô ứng cả cuộc đời của tôi, mọi thứ nó đều phải có một cái gì đó hợp lý. Tôi chiêm nghiệm về cuộc đời của tôi, từng cái hợp lý của sự đời, từng cái hợp lý của sự thế, cả cái hợp lý của tình yêu, cả cái hợp lý của thượng đế tạo ra tôi, cả cái hợp lý thượng đế tạo ra em, tôi phải tìm được một cái manh mối nào, phải có cái hàm số nào giải thích tất cả những con số này tôi mới hạnh phúc được. Chứ tôi không phải đơn giản là chỉ tuyên bố tôi yêu cô đẹp nhất trên đời, không ai bằng cô ấy chấm hết. Đó là vì cảm nhận riêng tư của tôi, ai hỏi đến nữa tôi chỉ có lừa mắt rồi tôi bỏ đi mà thôi. Cái điều đó là một thái độ châu Á nhiều, mà thái độ châu Âu thì nó ít lắm. Nó có một cái gì đó nó thú vị với những cái này của họ hơn. Đó là bốn câu đầu tiên của bài thơ này. Quec infinita providentia e arte mostro nel suo mirabil magistero, che credo questo e quell'altro e mi spero e mensueto più Giove che Marte. Ah, tenga là, che cao đầu tiên là cái đấng mà có một cái quyền xảo diệu vô biên, cái chữ arte là art là nghệ thuật thưa quý vị, tức là có một cái sự xảo diệu trong cái bàn tay sắp xếp của Ngài như một ngài nghệ sĩ, mà lại có cả một cái đấng ở trên mà nó xoay cho muôn loài sắp đặt để mà có cái lòng nhân của Ngài trong đó, có cái providencia mà lại có cái arte rất là đẹp, là Ngài đã chứng tỏ ở trong cái quyền năng như là huyền nhiệm của Ngài. Cái Creo là Ngài đã tạo ra, Questo e Calato Emispero, Ngài đã tạo ra Bắc bán cầu và Nam bán cầu là hai cái cõi bán cầu của thiên văn mọi người nhìn lên thấy. Emansueto più Giove Marte, và Ngài đã đặt cái ngôi của ngôi sao mọc để mà tấn cái ngôi sao hỏa. Cái tên cổ của Trung Quốc là sao Thái Tuế và sao Huỳnh Hoặc. Chúng ta đòn xem tử vi, chúng ta ai biết xem tử vi thấy có một cái ngôi sao gọi là Lưu Niên Thái Tuế, có 12 cung, nó cứ đóng mỗi năm một cung, và ít người biết rằng nó chính là ngôi sao mọc Jupiter mà chúng ta học hành tinh. Nó thành là kiến thức của chúng ta nó không biết sao nó rất là khiếm khuyết. Người ta biết tử vi rồi, người ta đi học ở trong trường về thiên văn mà người ta không hề ghép lại được, mà người ta không hề biết cái ngôi sao nào ở trong tử vi là ngôi sao nào trên bầu trời. Khi lấy viễn vọng kính mà nhòm lên, thế ngữ không bao giờ gặp được một người nào nghiên cứu tử vi thâm diệu cho đến mấy ở bên trường châu Á mà thế ngữ từng gặp, lại có thể chỉ lấy viễn vọng kính mà chỉ cho thế ngữ thấy cái ngôi nào linh tinh là sao nào, hòa tinh chỗ nào, đà la chỗ nào, kế đô chỗ nào, cái chỗ nào thiên điêu, chỗ nào thiên hỷ, chỗ nào trên trời, ngôi nào nằm đâu, chỉ ngay cho xem viễn vọng kính. Không có gặp ai làm điều đó. Họ làm trong giấy, họ ghi những lời truyền đời đời này sang đời khác, nhưng mà ngửa mặt lên bầu trời, cái thực tế sờ sờ đó đấy thì không thấy mấy ai đi nghiên cứu, mà không ai ngửa cổ lên nhìn trời. Trong khi thế ngữ từng gặp những người chiêm tinh học của phương Tây, khi họ nói tới hành tinh nào và ngôi sao nào, chòm sao nào, tinh tòa nào, họ có thể lấy viễn vọng kính và soi cho quý vị thấy, nghĩa là trong 10 người lấy được một người. Còn bên châu Á thì 1 triệu người thế ngữ chưa gặp được một. Đó là cái điều khác nhau. Bao nhiêu người đi học mà biết được rằng cái ngôi sao mọc mình học trong lớp thiên văn và địa lý của nhà trường là ngôi sao Thái Tuế, thì mình đi xem cái lá tử vi Lưu Niên Thái Tuế, mà trong khi đó mà nó đi một năm giáp 12 vòng, thế mà ai cũng học điều đó mà không ai khớp lại một là một. Cái chỗ đó làm cho thế ngữ thấy, chúng ta thấy cái kiến thức ở bên châu Á của mình nó có những kiến thức, nó có những cái lỗ hổng không ai tắm lấp, trong khi ở bên phương trời Tây Âu họ tắm lấp rất là đầy đủ, là cái điều thế ngữ muốn gửi đến cùng với quý vị. Và qua bài thơ này chúng ta thấy cái sự xảo diệu của nhà thơ rất là hay. Do đó thì là cái khổ thứ nhì mới là cái chuyện mặt đất là thế nào. Venendo il terra a illuminare le carte che aven montani già celato il vero, tolse Giovanni dalla rete e Piero e del regno del ciel fece lo a parte. Và do đó là ở dưới mặt đất này cũng thế, Ngài đã lật đổ tất cả những cái tờ giấy từ hàng bấy nhiêu lâu đã che giấu sự thật. Chúng ta biết là trước khi có cái tín ngưỡng của bên Do Thái truyền sang Tây Phương, người Tây Phương có rất nhiều nhà hiền triết, viết bao nhiêu là sách vở. Ở bên hai cái nước cổ của họ là Triết Khuê, tức là Chris, chúng ta hay gọi là Hy Lạp, và Tấn Thìn, tức là Roma, chúng ta hay gọi là La Mã. Nhưng mà đến lúc mà có cái tín ngưỡng từ Do Thái truyền sang lúc bây giờ của đời Petrarca thì tín ngưỡng ấy là họ đã thiêu đốt tất cả những cái triết học trước kia và coi như đồ bỏ hết. Bây giờ chính ra thì người ta đã khôi phục lại cái nền triết học cổ của Hy Lạp và La Mã, tức là của Tấn Thìn và Triết Khuê rồi. Và cái tín ngưỡng của Do Thái không còn thống trị đầu óc của loài người một cách nên là độc tôn như cái thời của Petrarca nữa. Nhưng mà ở thời của ông thì ông cho rằng từ khi có tín ngưỡng từ Do Thái truyền sang này thì nó đã sáng rõ tất cả mọi cái vấn đề họa phúc của kiếp người, và những cái điều bao nhiêu nhà hiền triết bao nhiêu năm viết, bao nhiêu giấy, bao nhiêu người học giả cao siêu mà không giải quyết được sự đời, trong khi là có thượng đế xuống dáng một cái là Ngài làm được ngay, tức là Ngài làm những điều hết sức là huyền diệu. Thế mà cái người tông đồ để Ngài chọn để mà đi truyền bá cái sứ điệp của Ngài đến nhân gian, Ngài lại chọn hai người hết sức là tầm thường. Đó là một cái người là làm nghề đánh cá, còn người kia thì là đi làm những cái nghề như là phu phen tầm thường thưa quý vị. Thậm chí có một người làm nghề đi thu tiền thuế của dân chúng, tức là một cái nghề ngày xưa bị người ta rất là coi rẻ và người ta coi là một cái người làm tay sai trong một cái chính quyền đô hộ. Thành ra thế mà Ngài lại chọn những cái đấng để mà làm sứ điệp cho mình từ trong những con người tầm thường mà ai cũng khinh khi đó. Thế mà vào tay của Ngài, Ngài chỉ nếu Ngài muốn thì họ sẽ trở thành là giáo chủ một phương không ai bì lại được. Nhất là cái mà nhất là con người mà bên tiếng nguyên Do Thái tên là Kephas, có nghĩa là hòn đá đó, mà sau này về đến La Mã người ta gọi là Petrus, có nghĩa là tên là hòn đá, phải đúng là phải dịch tiếng Việt Nam tức là cơ thạch. Bây giờ thì là ở bên tiếng Ý nó đọc theo tiếng La Mã cổ Petrus là Pietro đó, thưa quý vị, thành là đó là cái chỗ mà rất là đặc biệt, Piero nữa. Đó là cái chỗ là ở đây là ông nói là ở trên mặt đất này đã, Ngài là không những là Ngài tới một cái ánh sáng, Ngài soi tới thì bao nhiêu giấy tờ triết học bao nhiêu năm nó chỉ có che khuất sự thật được làm sáng rõ ngay lập tức, mà lại còn nữa là Ngài đã răng hai cái người Giovanni và Piero ra khỏi cái lưới đánh cá của họ, tức là ra khỏi cái kiếp mà dung phu ngu phụ, người dân đen nghèo khổ không ai cũng khinh khi, để rồi họ lại trở thành ra được phần giữ phần vào làm giáo chủ, và trong tương lai là họ giữ cửa thiên đàng như trong cái huyền thoại dân gian người ta vẫn thường tin là cái ông Kephas, tức là Petrus đã trở thành là cái người giữ cửa thiên đàng. Ở đây Petra K đã chuẩn bị và thấy là trên đời, trên trời có những nghịch lý như là hai ngôi sao, sao hỏa và sao mộc. Dưới đất có những nghịch lý như là ông Giovanni và ông Pietro từ người dân thường mà lại trở thành ra hai con người vĩ đại. Như thế là tất cả là tùy cái nhiệm màu của Thượng Đế. Nếu Ngài muốn thì hai ngôi sao có thể đi ngược đường. Nếu Ngài muốn thì hai con người tầm thường có thể trở nên giáo chủ của một phương. Tất cả nằm trong ánh sáng của Ngài. Một khi Ngài dựng lên được cả cái quả vũ trụ này, vùng Bắc bán cầu và Nam bán cầu, và Ngài có thể dựng được cả một cái tiết lý, tiết học, bao nhiêu năm không tìm được ánh sáng, bao nhiêu con người thông tuệ tới đâu cũng không có mở được con đường nhân loại. Thế mà Ngài lóe một ánh sáng là tới là ngay lập tức. Do đó, cái sự so sánh ông, từ từ ông mới dẫn tới cái chuyện vì sao mà lại sinh ra, sanh sinh người yêu của ông. Ông đầu tiên là ông đọc này là trên trời Thượng Đế có những cái bất ngờ, tới dưới đất Thượng Đế có những cái bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa là cả khi Thượng Đế giáng sinh làm người trong cái huyền thoại và tín ngưỡng của phương Tây. Thì dice nascendo a Roma non fe grazia, a Giudea sì, tanto sovra ogni stato, umiltate assalta sempre gli piacque. Ở đây là một cái ý rất đẹp, tức là lúc mà Thượng Đế giáng sinh làm người, Ngài đâu có chịu giáng sinh xuống thành phố Roma, là thành phố La Mã lúc bấy giờ. Tấn Thìn là được coi là kinh đô của cả thế giới, một thành phố hoa lệ, tráng lệ, nguy nga, hoàng đế, cung vàng, điện ngọc. Mà Thượng Đế đâu có chịu sinh ra ở đó, Ngài lại sinh ra ở cái mảnh đất xa xôi, nhỏ bé, hẻo lánh, khỉ ho, cò gáy, chó ăn đá, gà ăn chặn, quanh năm đánh nhau. Nghĩa là chết bao nhiêu mạng người, tới đời này vẫn còn đánh mà vẫn còn chưa đi tới đâu. Một cái mảnh đất mà nếu ai tới nhìn thở dài một tiếng, trời ơi con người ta sẽ lại yếu đến thế, nó đâu có cái gì đâu. Thật ra mà nói, nó thậm chí nó còn xấu xí, nó còn khô cằn, nó còn hoang mạc nữa là khác. Nó chẳng có cái gì hấp dẫn. Thế mà lúc mà Ngài giáng sinh làm người, Ngài lại chọn ngay cái chỗ đó Ngài vào. Chẳng phải là vì lý do gì sao? Chính là Ngài lại không thích, vì Ngài là Thượng Đế, Ngài là quyền uy vô tận. Khi Ngài sinh ra, Ngài đã chọn cái chỗ tầm thường bé nhỏ nhất là đủ rồi. Bởi vì một mình cái hào quang của Ngài đủ làm nâng cái đó lên ngang mức bất cứ chỗ nào trên thế giới. Thành ra cái luật âm dương bù trừ, Ngài là người quá to, Ngài sinh ra, Ngài chọn cái chỗ bé nhỏ vô ý nghĩa nhất của địa cầu này, thì đúng hơn là Ngài đã giáng sinh vào cái nơi hoa lệ nhất. Và do đó chúng ta thấy là do đó có người nói rằng khi Thượng Đế sinh làm người, loài người đừng có vội tự hào quá. Có lẽ các loài vật khác nó sống đủ hạnh phúc, nó không cần đến Thượng Đế. Thượng Đế giáng sinh làm người là vì loài người là cái loài gây ra nhiều khốn khổ cho nhau nhất. Cái sự mà Thượng Đế sinh ra loài người là điều loài người nên lấy làm nhìn nhau mà học tấm gương soi mà tủi nhục, mà nghĩ rằng có khi chắc là chúng ta thấy như cha mẹ vậy. Cha mẹ đâu có xuống thăm con cái những đứa làm ăn khấm khá đâu. Những đứa nào mà tan vỡ nhà cửa, những nào đau khổ, cha mẹ mới đến mà ở chung mà an ủi, mà giải khuây cho nó. Cha mẹ có tấm lòng bao la Thượng Đế, còn cha mẹ mà lựa con giàu có đến mà ở để mà được sướng, đứa nào khổ thì không đến nhờ thì không nói rồi. Cái này là những người cha mẹ mà thật sự ra thấy là cha mẹ đến viếng con hạnh phúc đâu có viếng nhiều, cái đứa con đau khổ mới viếng nhiều để mà lo cho nó. Thành ra cái sự Thượng Đế giáng sinh giữa loài người chưa chắc ra điều loài người nên lấy làm tự hào và hãnh diện hất mặt với cả cái nhân gian này, mà có lẽ nhiều khi nên cúi mặt và cúi đầu mà nghĩ cho kỹ là vì sao Thượng Đế sinh ra chỗ mình. Cái nơi Thượng Đế giáng sinh ra, cái lốt ngày khoác vào có khi chẳng phải là cái gì to nhất, mà lại là cái gì đó hèn mọn kém cỏi, vô duyên bạc phúc nhất trên cõi đời này Ngài mới tới. Thành ra vì vậy, cái chỗ mà Ngài sinh ra em mà Ngài thả xuống chốn này, anh nghĩ cũng vậy đó. Cũng cùng với cái logic vì sao trên trời có hai ngôi sao thỉnh thoảng đi ngược đông về tây, tây về đông. Tại sao dưới đất có hai con người bình thường lại trở thành là giáo chủ hùng cứ một phương và lên ngựa cửa thiên đàng? Tại sao khi Thượng Đế xuống làm người, Ngài không chọn cái chỗ hoa lệ lộng lẫy nguy nga hoành tráng mà vĩ đại nhất? Vì theo Petra K, Roma là tất cả, Roma tấn thì là tất cả, là cái nơi tuyệt đẹp nhất của thế giới. Thế mà Ngài không sinh, Ngài lại sinh ra một cái nơi mà Petra nói rõ là một cái nơi chẳng có đáng gì cả, một cái nơi thậm chí là có cho người ta không thèm đến, chỉ có chìm xuống đáy biển thì mới là lắp được vấn đề của vũ trụ. Thế mà là Ngài lại giáng sinh ngay đó. Thành thử đã em đến cõi đời này cũng như vậy đó. Có lẽ là vì cái sự khiêm cung, cái sự mà nó hèn mọn, nó kém cỏi, nó khiêm cung, nó nghiêng mình, nó đẹp lòng Ngài hơn tất cả. Vì Thượng Đế là đấng vô song, Ngài không cần một cái người kiêu hãnh như Ngài, mà muốn cái gì đó rất là bá thành trên làn sóng trung bình. Ta kỳ na tu là en vô của sự vinh ra, chỉ nói đây là đòn sở mồ đồ ma quê. Vì vậy mà Ngài mới cho em thả một cánh chim xanh xuống giữa chốn bụi hồng này, đó là em. Thưa quý vị, Thế Ngữ nghĩ rằng từ xưa nay Thế Ngữ không bao giờ đọc ở đâu, bất cứ nơi nào, một cái bài thơ nịnh đầm mà nó vượt qua khỏi cái mức chỉ tuyên bố một câu đơn giản là em đi em đứng em cười, trần gian chưa có hai người như em, chấm hết, không được cái gì hơn nữa ngoài cái đó, mà được như thế này. Vì sao theo tôi, em sinh ra cõi đời này là một cái nghịch lý của vũ trụ, mà nghịch lý đó đã từng có trên tương lai, là một cái điều hiếm hoi. Điều hiếm hoi này là một ngoại lệ chứng minh cái thông lệ, và chứng minh thông lệ nó cho thấy nó có cái bàn tay màu nhiệm ở đằng sau. Em đi, em đứng, em xuất hiện giữa cõi đời này của của tôi, Âu không phải là may rủi, mà Âu là tất cả đều có một ý nghĩa. Ý nghĩa đó có khi tôi không đọc ra được, tôi không kịp biết được hết nó muốn nói là gì, nhưng mà tôi nghiệm được trong lòng tôi run lên và nói rằng khi em tồn tại với cõi đời này, ắt có một điều gì đó đằng phía sau. Thôi thì đó là mầu nhiệm, em là một mầu nhiệm. Đẹp không quý vị? Chưa bao giờ trong bất cứ thi ca của đất nước nào, trong bất cứ thi ca của thời đại nào, trong bất cứ một nhà thơ hiện đại nào mà người ta cho giải Nobel mỗi năm, người ta đi dịch, người ta tán tụng lên trời, người ta cho là cổ điển, có cái gì đâu, chỉ có hiện đại mới là hay. Thế ngữ đo lường mà thế ngữ cho rằng không bao giờ có một cái ý nào mà lại khen người yêu tuyệt bích và đẹp đến như thế. Trong những lời tán xạo đến nịnh đầm, quả thật người ta bắt chước theo Petrarca vô số, nhưng không một ai có cái tư cách của một kẻ sĩ chiêm nghiệm cả từ thiên văn đến địa lý, của cả lịch sử và địa lý của loài người, để tìm đến một vấn đề vì sao em hiện giữa đời tôi đẹp đến như thế. Cái điều cuối cùng vẫn là một huyền nhiệm, vẫn là một điều không thể giải thích, nhưng tôi đã ngồi và tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều về sự đời, và tôi chỉ có biết đến thế. Và em quả là một cái gì đó tuyệt vời, là một cái gì đó nghịch lý, là một cái gì đó ngoại lệ, là một cái gì đó con người ta không thể lấy toán mà tính ra được. Nhưng một khi nó đã xảy ra, người ta đành thở dài bảo rằng quả thật có những lúc mình quên tính tới chỗ đó. Thiên nhiên huyền nhiệm vậy thay, thượng đế cơ màu vậy thay, và nàng quả thật nàng là một tạo vật, một vưu vật mà thượng đế tặng cho loài người. Đẹp lắm quý vị, bài thơ như thế tuyệt vời. Thế Ngữ cho là bài thơ hay nhất từ xưa tới nay Thế Ngữ từng đọc. Thế mà nó không được xếp vào trong những cái bài toàn bích nhất của Petrarca, và quý vị đủ biết là ông có sức làm thơ như thế nào. Thế chương trình hôm nay trước khi chia tay ông, chúng ta hãy nghe lại những bài thơ đó. Trước tiên Thế Ngữ xin được đưa lại cái bài thơ ngày hôm nay bằng tiếng Ý cho quý vị nghe đầy đủ 14 câu của nó. Che infinita providenza et arte mosso senso mirabil magistero che creò questo e quell'altro e mi spero e mansueto più Giove che Marte venendo in terra a luminare carte che aven molt'anni già gevelato il vero tolse Giovanni dalla rete e Piero nel regno del ciel fece lo a parte. Disse nascendo a Roma non fe grazia a Giudea sì tanto sov ogni stato umiltati assalta sempre gli percue. Et ori piccior borgo un sol n'ha dato, che de natura e luogo un sol si ringrazia, onda si bella donna al mondo macque. Và đây là cái bản diễn nghĩa thành tiếng Việt Nam của chúng ta. Đấng từng biểu lộ uy quyền linh hiển qua ân trạch vô biên và pháp ngôn xảo diệu, đấng hằng tác tạo nửa vòng trời cao thiên la khôi khôi bất lậu, đối với mặt đất dày địa võng kiếp kiếp vô sai, lại truyền mệnh cho vì thái tuế kềm hãm bớt ngôi huỳnh hoặc. Huỳnh hoặc là tên khác của sao hỏa ở tiếng Trung Quốc cổ. Đấng đã nhập thế giáng trần để vận đạo thần quang rọi sáng những trang giấy hàng bấy lâu khuất lấp chân thiện mỹ. Ngài chẳng những vời thừa khánh tức là Giovanni khỏi nơi điều xa nơi điều tận, là thêm vẫy thạch bàn tức là Pietro tức là Kephas khỏi chốn ngư tàng. Ngài tứ truyền ngọc tỷ bích khuê cho nhị thụ ngự và giữ phần ngự thế. Xưa kia kiếp phàm chọn cửa thác thai chẳng buồn tứ gián kinh thuyết tấn thiền hoa lệ, mà lại ban phúc trạch đến cõi bờ Judea xa xăm vì riêng một nét khiêm cung thuần phục và đẹp lòng ngài hơn tất cả. Thảo nào đến chốn phố xá nhỏ nhoi này đấng vô phi kỳ sở tức là tên của thượng đế mới thi ân bố đức ra cả một vầng nghi dung lộng lẫy khiến cả thiên nhiên thán phục trầm trồ, này miền đất hân hạnh đón nhanh phút chào đời của một trang tuyệt thế giai nhân. Thưa quý vị, đó là cái lời diễn nôm, và đây là cái bài thơ nôm phóng tác mà chúng ta sẽ nghe về ý của bài thơ vừa rồi. Đấng đã dựng nên miền vũ trụ, nguồn xoay đặt đề muôn tinh tú, lắc bầu sa mạc hóa trùng dương, vỗ ấn ngư dân thành giáo chủ. Xuất liễn đại thìn cửa tiết vương, đầu thai tân dậu lòng tinh phụ, ân ngài ban đến chốn thành này một đóa tường vân vòng thủy vụ. Để chú thích quý vị nghe, cái năm mà thượng đế giáng thế đầu thai là cái năm tân dậu, cái năm một. Của Cống Nguyên đó quý vị. Bây giờ tính lại thì ngày mà ngài đang thấy đầu thai trong sử chép, tính ra ngày xưa mấy người ấy tính lộn, lý là ngày sinh năm thứ ba trước Công Nguyên, là chúng ta có cái nghịch lý bây giờ là Công Nguyên thì lý ra là phải tính từ khi thượng đế giáng sinh, nhưng mà bây giờ thì là thượng đế lại giáng sinh trước khi ngài giáng sinh 3 năm, bởi vì con người ta tính lộn số. Đến đời Petrarca người ta chưa khám phá ra cái lộn này, rằng người ta vẫn còn cho sinh là thượng đế năm sinh năm Tân Dậu, nhưng mà chính là bây giờ tính lại thì ngài phải sinh trước đó 3 năm, tức là ngài sinh vào năm Đinh Tỵ thì đúng hơn là vào năm Tân Dậu. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta thấy ở đây. Thì cái nhà thơ phóng tác thơ nôm là người bạn của Thế Ngữ đã xảo diệu, vì cái tên Tấn Thìn là dịch theo cái nghĩa của cái chữ Roma ra đó, và lấy theo cái căn tự của nó đó, thành ra là đối với thìn là dậu, thành ra rất là đẹp ở đây. Thành ra là xuất liễn đại thìn cửa triết vương, tức là cái liễn giá của ngài ngự xuống cõi trần này, ngài lại xuất giá, ngài không chịu ngự đến Tấn Thìn là cái cửa của nhà vua triết học, mà ngài lại đầu thai Tân Dậu lòng tinh phụ, ngài lại đầu thai năm Tân Dậu xuống vào ngay lòng của một người đàn bà còn tinh, một người đàn bà đẻ con mà vẫn còn tinh. Tinh. Thành ra cái chữ rất hay, tức là xa vời vua của Triết Học mà đến lòng người đàn bà còn tinh, xa vời cái thành phố tức là Tấn Thìn mà chọn cái năm là năm Tân Dậu, và ngài cái liễn của ngài, liễn giá của ngài ngự xuống cõi đời này, ngài đã xuất liễn ra khỏi Đại Thìn mà ngài đi tìm đến ngài đầu thai. Chữ xuất liễn đối với chữ đầu thai ở đây là ý rất diệu và rất đẹp. Và câu cuối Tường Vân và Thụy Vũ, Tường Thụy tức là lành, cái điềm lành tới, Tường Vân là mây lành và Thụy Vũ là mưa lành, mưa báo điềm, ân nhuần của thượng đế gội xuống loài người. Thành ra nàng giữa cuộc đời này là đóa Tường Vân bồm Thụy Vũ, là cái ý mà gửi trong câu thơ. Thưa quý vị, chương trình với Petrarca, chúng ta đã qua rất nhiều chương trình để mà đưa ông đến làm quen với người Việt Nam. Thế Ngữ nghĩ rằng lần đầu tiên, Thế Ngữ không tin rằng trước nay người ta có từng một lần dịch bất cứ bài thơ nào của Petrarca ra tiếng Việt Nam cả. Và hình như là trong các tác giả của chúng ta viết gần xa thế này, kiến thức của chúng ta cũng rất nhiều, nhưng mà Thế Ngữ e rằng cái tên của Petrarca chưa bao giờ xuất hiện ở trong bất cứ một cái trang sách nào của văn học sử nước nào viết bằng tiếng Việt Nam từ xưa tới nay. Thành ra một cái gì đã bỡ ngỡ xa lạ, mặc dù như Thế Ngữ nói ra chắc quý vị đã nhận ra được những cái chiêu nịnh đầm mà bây giờ người ta lặp đi lặp lại vô số, mà buồn nhất là nhiều khi đi ăn cắp lại mà không biết ăn cắp xuất xứ từ đâu ra, vì đã ăn cắp lại của người cũng đi ăn cắp, rồi người đã ăn cắp từ truyền từ đời này đời kia, người ta bê mãi những pho tượng đẹp nhất của Petrarca tặng cho Laura về để chùi rửa lại, sơn sửa móng chân móng tay lại để tặng cho người yêu của mình, mà người ta không hề biết cái vật đã ăn cắp từ ai ra. Chúng ta chỉ biết ăn cắp từ cái nhà kế bên, mà không, nhà kế bên nó ăn cắp mấy đời, cũng từ đầu tiên là cái hoàng cung thi ca của nước Ý mà nó ra như thế. Đó là cái ý cũng rất là kỳ lạ. Cho nên ở đây thì là Thế Ngữ xin vì vậy lần đầu tiên giới thiệu cùng quý vị. Bây giờ quý vị đã biết tất cả những loại thơ nịnh đầm và tán gái từ đâu ra, mà quý vị đừng lầm, Petrarca không hề làm hành động đó. Ông, chúng ta đã phân tích từ ngày đầu chương trình này, ông là một kẻ sĩ và ông không hề muốn mình yêu đến như thế, nhưng mà nghịch lý của cuộc đời bắt buộc một con người rất là trí tuệ như ông lại xa vào trong cái bẫy ghê gớm của tình trường. Một người đàn bà mà ông yêu cũng là một người đàn bà mà theo những lời ông tả, chúng ta không thật sự biết gì nhiều về nàng ngoài ra xuất hiện trong thơ của ông. Có thể là nàng tuyệt vời như thế là do tình yêu của ông, nàng ghê gớm như thế là do tình yêu của ông tạo nên cái lớp áo đó cho nàng. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được Laura thật là người như thế nào, nhưng mà nàng Laura xuất hiện trong thơ ông quả là một người đàn bà diễm tuyệt vô song cả về trí tuệ lẫn về sắc đẹp, và đã trở thành một cái hình tượng thơ muôn thuở cho nhân loại. Và tình yêu Petrarca dành cho Laura là một thứ tình có thật, sự trân trọng ấy là có thật. Cái sự mà ông đặt lên một ngai vàng diễm tuyệt là cái điều ông thật sự có cho nàng, chứ không phải lời nịnh đầm tán gái để mà cua nàng xong rồi thì coi nàng như thể là đồ bỏ. Mà rất nhiều người đã ăn cắp đồ của ông xài lại mà cũng là rất là tàn nhẫn như thế. Thành ra bao nhiêu người đàn bà đã từng lầm lẫn ngây ngất với những lời ăn trộm của Petrarca này. Chúng ta hãy tìm, hãy trả vật lại về cho khổ chủ, và biết rằng khổ chủ đấy là tạo được một cái điều tuyệt vời như thế, làm người đàn bà nào cũng sung sướng khi được nghe người mình yêu tâng bốc mình lên đến như vậy. Vì chúng ta biết là người đàn bà nào cũng biết là cái thế của mình yếu đàn ông, khi một kẻ mạnh hơn mình mà quỳ xuống chân mình như thế, người nào lại không cảm thấy sung sướng. Khi một con cọp dữ đến quỳ dưới chân và gọi mình là nữ chúa muôn thuở của nó, mình ho một tiếng là nó sẽ bỏ đi, mình khóc một giọt lệ là nó đau khổ còn hơn là bị trăm nghìn con voi đến giày xé, thì ai mà không thấy cảm thấy sung sướng. Mà mấy ai biết được rằng những lời ấy chỉ là những lời nhai đi nhai lại ăn cắp của lẫn nhau của bao nhiêu thế hệ đàn ông từ một con người thật sự đã có những tư tưởng đó. Và những cái món bây giờ là biến thành món rẻ tiền đi bán khắp ở ngoài chợ, mà người ta lâu lâu mua về tặng và tặng cho người yêu mà không suy nghĩ nhiều. Ai có biết được đâu rằng ngày xưa nó là tâm tư nguyện vọng của một người cả một đời dành cho một người đàn bà hai mấy năm trời yêu, chết đi ba mấy năm sau vẫn còn đau khổ. Chúng ta vì thế trước khi chia tay nhau để hân hạnh như thế, Thế Ngữ sẽ xin ngắn gọn đọc lại cho quý vị nghe, vì quý vị không muốn nghe tiếng Ý quá nhiều và quá dài, và những bản diễn nghĩa quý vị có thể trở lại trong quá khứ tìm internet cũng thấy. Bây giờ Thế Ngữ chỉ xin đọc toàn bộ những bài phóng tác thơ nôm, không phải là vì nó hay, chả phải là vì nó thật sự có thể thay thế được cái nguyên văn tuyệt vời của Petrarca, mà chỉ vì là cách ngắn gọn nhất để quý vị có thể làm một cuộc hành trình để ôn lại con người ấy là người như thế nào, đã sống như thế nào, đã yêu như thế nào, đã ngây ngất và rung động như thế nào. Những bản phóng tác thơ nôm này vô cùng vũng dại, vô cùng thô lỗ, vô cùng quê kệch, nó chỉ là những bức tranh hết sức là méo mó và đáng thương, nhưng mà dài thời gian có hạn và sức người chịu đựng về trí tuệ cũng chỉ có hạn. Chúng ta đành phải dùng những cái phản quang hết sức mờ nhạt này để nhắc lại cho nhau nhớ, đã một lần trên đời có một người đàn ông yêu người đàn bà đến mức độ như thế và trở thành ra một mẫu mực cho muôn thuở, dù sau đó chỉ sinh ra bao nhiêu đám hậu thế chỉ có biết ăn cắp xài lại mà không hề biết trân trọng cái món đồ của người, di sản của tổ tiên để lại từ nghìn xưa. Đây, 6 bài thơ mà Thế Ngữ có được trong tay một bản phóng tác thơ nôm, xin đọc cho quý vị nghe lần lượt. Tuổi xuân thơ thần nhắc thêm nhàm, luống để nhân gian kẻ tiếu đàm, phún thạch luồng nguôi cơn gió bấc, thủy tinh khóe lụy giấc cành nam. Mệnh căn đã tuyệt điều tâm luyến, bút lực càng thăm nét mộ hàm, thốt chữ tương ti hồ dễ máy, kiếp trần tuy vướng tục khôn kham. Bài thứ nhì, tả lại cái lần đầu tiên mà ông nhìn thấy người yêu, một trong những cái gợi tả lần đầu tiên tiến xuất ái tình đẹp nhất trong văn học sử của thế giới. Xuất kỳ bất ý ngày hôm ấy, lưỡng cực càn khôn người sụp bẫy, yêu tiễn xuyên tim mũi chớm ghim, thần đao tấn tuệ thanh vừa vẫy. Giác quan sáu cửa bật rìm che, tạng phủ năm tòa bung nắp đậy, với kẻ chưa từng lý đến nhau, ái nhi sao nỡ vô tình vậy. Hai câu mà tiếng Việt Nam nên phóng tác ra là giác quan sáu cửa bật rìm che, tạng phủ năm tòa bung nắp đậy, nghĩa là lần đầu tiên nhìn thấy nàng mà chết điếng cả người, sáu giác quan của mình thẫn thờ hết, và trong người của mình lục phủ ngũ tạng, nghĩa là tâm can tỳ phế thận nó bung nó tàn hết ra ngoài, hình ảnh nàng lọt một cái bào và mãi mãi không bao giờ còn ra được nữa, như mũi tên mà bắn vào không bao giờ còn gỡ được nữa, mình nhức nhối cả một đời không quên được. Những câu thơ đó theo thế ngữ chưa bao giờ thấy cái ý đó đẹp như thế, tiếng Séc ái tình chưa bao giờ hay hơn, không phải là trong cái bảng tiếng Nôm này mà trong cái nguyên văn của Petrarca. Bài thứ ba: lấy đạo mà đem thử đọ tình, dám đẳng bên trọng với bên khinh. Đỏ đưa sóng nọ mê là bến, cầu bắc chân ai tỉnh lại mình. Sực hiểu, nửa đời ôm chí khí, chỉ cần một khắc sảy đinh ninh, bởi tiên nhãn tuyến trời ngọc nữ, bạch nhật thanh thiên thoát hiền hình. Bài thứ tư, bài chúng ta vừa nghe ngày hôm nay. Đấng đã dựng nên miền vũ trụ, nguồn xoay đập đề muôn tinh tú, lắc bầu sa mạc hóa trùng dương, vỗ ấn ngư dân thành giáo chủ. Thoái liễn đại thình cửa tiết vương, đầu thai tân dậu lòng tinh phụ, ơn ngài ban đến chốn thành này một đóa tường vân vòm thủy vũ. Bài thứ năm: giữa chốn bụi hồng thả cánh chim, xanh hơn ngấn lệ biển khơi chìm, cỏ hườm sắc nắng xuân nghênh hạ, lửa đượm tuổi vàng thạch bái kim, quế vẫn cung thiềm xa phiến nguyệt, người hằng cõi đọa ngước vành tim, lặng im lên mãi ngàn dâu gắt, vầng tán di ngô lại ghé tìm. Và cái huyền thoại về cái tên Nguyệt Quế của nàng Laura, chúng ta đã có lần giới thiệu cùng với mối tình của thần Di Ngô dành cho nàng trong tác phẩm của Publius Ovidius Naso, Biến Hình Huyễn Tướng Metamorphosis. Quý vị nếu có vắng thì phải trở lại nghe chương trình đó để hiểu cái điển tích này rất là hay. Bài thứ sáu: phủi trăng trên áo đành mai mỉa, bắt bóng bỏ hình thêm bờ vía, mặt ngọc vời dâng dưới ánh vàng, lòng son nất tạnh trong đêm tía. Trường sinh hữu thủy khéo vô chung, bất tử thăng thiên càng độc địa. Lá rụng về trần vướng gốc đa, gẫm thân thằng cụi là vô nghĩa. Thưa quý vị, tình yêu của nhân loại chưa bao giờ có mối tình nào người ta đặt tên mối tình Francesco Petrarca, Thạch Xuân Tâm, đã dành riêng cho nàng Laura, Hạ Kim Quế. Nàng chết đã lâu lắm rồi. Ông quen nàng năm ông 22 tuổi, nàng chết 21 năm sau đó, và ông còn sống đến ngày ông 70 tuổi. Ông không bao giờ quên nàng. Mỗi năm cái ngày gặp nàng, ông vẫn còn làm một cặp bài thơ, một bài nói lên sự sung sướng trong đời được quen nàng, một bài thở than nỗi bất hạnh, tại sao trên đời mình lại gặp nàng để làm gì. Hai cái nghịch lý đó là điều ông không bao giờ giải tỏa được, và ông đã nói lên một lần duy nhất, ông khắc họa vĩnh viễn vào trái tim của nhân loại hình tượng của trân trọng trong tình yêu. Một tình yêu xây dựng trên trân trọng, trên quý, trên giữ gìn, trên nâng niu, trên nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ông một hình tượng diễm tuyệt để cho một người phụ nữ bình thường của loài người chúng ta có thể trở nên hàng nữ thần vĩnh viễn và bất tuyệt, mang đến hạnh phúc cho một đời người, hoặc khi mà rút bỏ ra đi, mang đến đau khổ cho một đời người. Chưa bao giờ có người đàn bà nào được yêu nhiều hơn Laura. Chưa bao giờ có người đàn ông nào biết yêu hơn Francesco Petrarca, biết yêu mà lại tha nôi, không hưởng được một cái gì về cái kiến thức vô tận đó của mình. Không một lần nàng đã đoái nhập đóa hoa trong lòng chàng, không một lần nàng đã cúi mi xuống để nhìn đến tình yêu của chàng, do đó nó càng vô vọng, nó lại càng diễm tuyệt hơn. Giá mà nàng có một lần ban bố ân huệ đến, chưa chắc chàng đã giữ được tình yêu như vậy. Đó phải chăng là một nghịch lý muôn thuở? Những kẻ yêu nhất là những kẻ bất hạnh nhất, và những kẻ may mắn nhất trong tình yêu thường là những kẻ bộp chộp, ăn sổi ở thì và ăn ở với nhau kém nhất, vì khi đã có trong tay rồi, người ta ném lên quẳng xuống, người ta coi là tầm thường, ngày nào về cũng có, người ta ngáp dài ngáp ngắn, người ta chê, người ta bắt đầu chê ổng chê eo, tìm ra lỗi này lỗi nọ, còn khi mà không có thì người ta gào lên, người ta rống. Bao nhiêu kẻ tầm thường làm thơ tán gái, bắt chước Petrarca, mà bao nhiêu thật sự con người trên đời này sống được màu ân ái đó, màu tình đó. Hy vọng rằng sau khi nghe những cái này, điều đầu tiên, những người phụ nữ bắt đầu nghe những giọng lưỡi này, cười lên và bảo rằng cảm ơn anh đã mang những lời của Petraka tặng Laura đem về chùi rửa, tặng lại cho em. Em chỉ mong được rằng anh sống 1/10 của những điều Petraka nói, còn hơn là anh đánh cắp lại của Petraka 1 triệu lời, viết ra in mấy chục nghìn quyền, đầy vần, đầy điệu, đầy thơ để tặng cho em. Xưa em ngỡ đâu là của anh. Làm thật ra còn chưa nói, bây giờ em biết rằng rời ơi, đời này qua đời khác, đánh cắp cho đi, vay lại của nhau, nợ vay oan trả tạ oan như thế, ngày nào mới dứt? Không, em chỉ cần anh sống được với em 1 phút, 1 giây, hay 1 tiếng đồng hồ, hay 1 ngày, được chăng 1 tuần, 1 tháng, tròn như thế đi, thì em sẽ xem liệu cuộc đời này em có nên là một huyền nhiệm thượng đế gửi xuống cho anh, hay cuối cùng ra chúng ta chỉ có thể nhìn nhau và nói, chúng ta chỉ là 2 con người tầm thường, đừng nịnh đầm nữa anh ạ. Em sợ nịnh đầm lắm, em chỉ thích một tình yêu bình thường nhất trong mọi bình thường mà thôi. Có lẽ ngày xưa chính vì bị Petraka cho lên đài cao quá như thế, mà Laura không dại gì đến gần mà không dại gì đi xuống. Người yêu mình đến như thế, ai mà sống nổi với, phải không quý vị? Cũng lại là một nghịch lý của tình yêu. Thôi, nghịch lý tình yêu nói không bao giờ cùng. Đến đây chúng ta xin từ giã Francesco Petraka và nàng Laura, có thể sẽ là vĩnh viễn. Thế ngữ nghĩ rằng thế ngữ không bao giờ còn có cái tài để mà đưa tiếp đến quý vị một nhà thơ lớn như thế. Quý vị muốn, quý vị hãy ra in vô số, dịch vô số bằng mọi ngôn ngữ của thế giới. Chỉ có tiếng Việt Nam của mình thì chưa có ai. Và nếu có ai yêu Petraka sau chương trình này, về đọc và dịch hết ra như vị thính giả nào đó bên Na Uy, biết đâu sẽ là một cái điều hết sức là tốt cho nhân loại mai sau. Phải không quý vị? Hay lại tạo ra nhiều oan nghiệp khác. Thôi, đến đây chương trình đành phải chấm dứt. Để không thì không bao giờ chấm dứt được, rằng giặc như tình yêu ngày xưa chàng đã dành cho nàng vậy. Xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Chúng ta sẽ tìm cách nào đó đi vào một quãi thơ khác, cũng những bài sonnet, cũng một người đàn ông yêu một người đàn bà hay 2 người đàn bà, và thậm chí trong trường hợp của Shakespeare còn kinh khủng hơn thế nữa, một người đàn ông yêu cùng một lúc 2 người, mà 2 người này có 1 người lý ra. Trên bất cứ nhân loại từ xưa tới nay đều cho rằng đó là một cái quan hệ cấm đoán không bao giờ được vượt qua, nhưng Shakespeare đã vượt qua và để lại nhân loại những phần thơ ghê gớm nhất trong tất cả bi kịch của tình yêu. Có lẽ Baudelaire phải đến trước với quý vị dù ông sống sau Shakespeare, vì Shakespeare nó ghê gớm lắm. Người Việt Nam bình thường nghe đến một cái là nín thở, bỏ chạy, bịt tai không dám nghe, bịt mắt không dám nhìn nữa là khác. Chứ đừng nói là nghe đến cái chuyện của Shakespeare, nó ghê gớm lắm. Baudelaire ghê gớm vậy mà chỉ có bằng có 1 cốc 10 của Shakespeare mà thôi. Có lẽ chúng ta nên đi qua Baudelaire trước. Mặc dù Baudelaire cũng đủ làm cho quý vị đứng tim, mọc gai ốc cùng mình, đừng nói gì đến Shakespeare. À, quý vị chuẩn bị nhé, chúng ta có thể thế ngữ sẽ cho 1-2 tuần đi vào nhà nhẹ một tí rồi chúng ta viếng thăm Baudelaire. Baudelaire toát mồ hôi lạnh lắm quý vị ơi, nghe vào là chết. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hy vọng quý vị sẽ còn đến cùng nhau nghe những chương trình đàm đạo cùng với nhau này và tha thứ cho thế ngữ tất cả mọi lỗi lầm. Cảm ơn quý vị thính giả rất thân mến, rất thân mến, rất thân mến từ bấy nhiêu năm nay của đài VOVN, hình như đã là thấm thoát mà 6 năm rồi đó. 6 năm thôi quý vị, một ưu ái chúng ta dành cho nhau. Hy vọng sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ có 20 năm, 30 năm bên nhau, phải không quý vị? Cảm ơn quý vị thính giả rất thân mến.